vương triều Đại Càn không ngờ lại xuất hiện thiên kiêu kinh khủng như vậy. Hai gã luân hồi bất diệt thể cấp thánh vương vô cùng khiếp sợ. Phanh, hai gã thánh vương đồng thời xuất thủ, vận chuyển nhiều loại thủ đoạn mới đỡ được công kích của Triệu Phong. Lực lượng lôi kiếp, một gã luân hồi bất diệt thể trong đó thần sắc cả kinh thốt lên. Bộ phận thân thể bị lực lượng lôi kiếp tổn thương, coi như là thể chất luân hồi bất diệt thể cũng rất khó khôi phục lại. Phong lôi đồng hỏa, đánh ra được một tia khe hở tả mâu của Triệu Phong liền nhìn chằm chằm luân hồi thánh vương, từ trong đó bắn ra một cỗ ý chí đồng lực kinh người. Phốc, chỉ thấy một đoàn diễm miêu lôi quang từ kim sắc bùng nổ ra tại trên đầu luân hồi thánh vương. Trong công kích phong lôi đồng hỏa này ẩn chứa khá nhiều lực lượng lôi kiếp, bởi vậy mới có thể tạo thành thương tổn thật lớn cho luân hồi thánh vương, thân là luân hồi bất diệt thể. Luân hồi thánh vương nhất thời hét lên một tiếng. Lúc này, một chuỗi hạng liên đeo trên cổ luân hồi thánh vương chợt bắn ra một đạo quang mang nhu hòa như nước, cấp tốc trợ giúp luân hồi thánh vương chống lại uy lực của cỗ phong lôi đồng hỏa này. Bí bảo phòng ngự linh hồn thiên giai cực phẩm, thần sắc Triệu Phong cả kinh. Bí bảo phòng ngự linh hồn, so sánh với những thần binh khác thì càng thêm chân quý. Kiện bí bảo này của luân hồi thánh vương, đặt ở cả đại lục vực đều là bí bảo cực kỳ hy hữu. Vụt, luân hồi thánh vương cấp tốc lui về phía sau vài dặm, kéo dài khoảng cách cùng Triệu Phong. Tuy rằng hắn có bí bảo phòng ngự linh hồn, nhưng mà linh hồn đồng thuật của Triệu Phong có ẩn chứa lực lượng lôi kiếp, tổn thương cực lớn đối với bí bảo. Sử dụng thứ thần khí, giết chết hắn, luân hồi thánh vương trực tiếp nói. Luân hồi thánh vương cũng có thu hoạch cực lớn tại trong thần thi. Vụt, trong tay hai gã thánh vương cấp luân hồi bất diệt thể kia đều xuất hiện một kiện thứ thần khí. Trong đó có một kiện thứ thần khí là một viên quang châu bạch kim sắc tản ra quang huy sáng ngời, bên trong quang châu tràn ngập những phù văn kim sắc kỳ diệu huyền ảo, một cỗ khí tức thần lực yếu ớt từ trong đó tản ra. Kiện thứ thần khí còn lại là một cây thước ngọc lam sắc. Bốn phía cây thước phiêu phù một tầng thủy vụ mông lung, dẫn động thủy chi áo nghĩa trong thiên địa. Triệu Phong, nếu như Liễu Cẩm Âm đã bị ngươi cứu đi, như vậy ngươi sẽ phải thay thế nàng. Sắc mặt luân hồi thánh vương tràn đầy âm lệ. Cách chương.